Gài bẫy vợ yêu, lão đại rất nguy hiểm. Chương 41, nhớ, gocchuyenaudio.com. Chấm, tình hình là tôi đã thiết lập toàn bộ chính sách cho các lô hàng vũ khí. Chúng ta có thể kết hợp vận chuyển buôn bán sang thị trường châu Âu cũng như các châu khác trên thế giới. Mà, Mạc lão đại, ngài vẫn nghe chứ? Cả căn phòng mọi người đang chăm chú lắng nghe theo dõi trình chiếu của Dương Trác Diện. Bất chợt nhìn sang Mạc Tử Thần. Mạc Tử Thần vẫn ngồi đó, gật đầu. Kể từ khi người của hắn quay trở lại thông báo không tìm thấy cô thì Mạc Tử Thần dường như chẳng thể tập trung vào việc gì cả. Có phải, đây gọi là nhớ? Bỗng Mạc Tử Thần đứng dậy, vẻ mặt không chút biểu cảm. Tôi về trước, chưa kịp để ai nói câu gì. Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên. Một người trong số đó lên tiếng. Dương Tổng, chẳng phải chúng ta đang họp sao? Vậy mà Mạc lão đại lại bỏ dở giữa chừng như vậy. Dương Trác Diện hơi khó xử. Anh ngồi xuống giải thích. Nếu Mạc lão đại đã đi rồi thì cuộc họp dừng tại đây. Tôi sẽ liên hệ thảo luận với ngài ấy sau. Giải tán, về đến khách sạn, Mạc Tử Thần nhanh chóng lên phòng mình. Khi hắn bước vào, Mạc Tử Khang cùng Lam Lệ đang ở đó. Dĩ nhiên, cũng có cả cô gái gây ra sự hiểu lầm cho hắn và Lục Nhiễm Vi. Mạc Tử Thần không nói gì, ngồi xuống chiếc ghế da gần đó. Từ ngoài bỗng xuất hiện mười mấy tên mặc áo đen đi vào đứng sau hắn. Mạc Tử Khang, nói cho anh biết, em có quen cô ta không? Mạc Tử Khang đứng đó, nghe vậy liền nhìn Mạc Tử Thần. Quả thực anh chưa bao giờ thấy anh hai của mình lại giận như lúc này. Em, có quen, cô ta trong một lần đi ba. Rồi, qua đêm, Mạc Tử Khang nhỏ giọng. Lúc này, Mạc Tử Thần không thể kiềm chế được mà đập mạnh tay xuống chiếc bàn gần đó. Em, dám giấu anh chuyện này. Có biết cô ta đã gây ra rắc rối gì không? Anh, hai. Quả thực em không biết thật, em chỉ biết lúc đó mình uống say. Mạc Tử Khang vẫn nhớ rõ ràng, lúc đó chỉ uống có vài ly, song không hiểu tại sao lại tiếp đi. Khi tỉnh dậy đã thấy người phụ nữ này nằm bên cạnh. Anh đã cho người sắp xếp ổn thỏa lại mọi thứ, vậy mà người phụ nữ này lại dám xuất hiện ở đây. Lan Ý liếc sang nhìn Mạc Tử Khang rồi lại là Mạc Tử Thần. Cô ta không thể ngờ họ lại là anh em sinh đôi. Tên áo đen hôm nọ cho cô biết chỗ của Mạc Tử Khang. Cô ta muốn khơi gợi lại đêm đó để kiếm ít tiền. Ai ngờ tên áo đen đó lại không nói cho cô ta biết Mạc Tử Khang có người anh em sinh đôi. Riêng Lam Lệ cũng không nói gì. Chỉ im lặng lắng nghe. Cô không thể ngờ Mạc Tử Khang lại làm ra chuyện này. Vậy mà lúc trước cô lại nghĩ anh ta là người đàng hoàng. Hôm qua cô nhận được cuộc gọi của Lục Nhiễm Vi, nhưng không ngờ con bé lại không nói năng gì. Không biết giờ Lục Nhiễm Vi ra sao nữa. Lam Lệ đột nhiên chạy nhanh đi. Mạc Tử Thần cũng không bảo thuộc hạ ngăn lại. Mạc Tử Khang thấy vậy hơi kích động định chạy theo. Lam Lệ, đứng lại, anh đã cho phép em rời khỏi đây chưa? Mạc Tử Thần lên tiếng. Mạc Tử Khang đành miễn cưỡng đứng lại. Bỗng dưng, anh nắm chặt tay lại. Đi về phía Lan Ý túm cổ cô ta. Cô, thực ra là muốn gì? Số tiền lúc trước tôi đưa cho cô không đủ sao? Ánh mắt sắc lạnh của Mạc Tử Khang khiến Lan Ý hơi hoảng. Nhưng cô ta nhanh chóng che giấu. Hơi nhếch miệng, anh, mau bỏ ra, em đang mang thai con của anh đấy. Nghe vậy, Mạc Tử Khang cười lạnh, hất cô ta xuống đất. Con tôi, ai mà biết được loại người như cô qua đêm với biết bao thằng rồi mang thai. Bây giờ lại đổ là con của tôi. Nực cười, anh, được thôi, nếu anh không muốn nhận đứa bé này. Lan Ý nghe vậy thì khó chịu. Bỗng trong đầu cô ta nảy ra một ý, nhân lúc mọi người lơ là. Cô ta liền chạy nhanh đến bức tường gần đó. Dường như Mạc Tử Thần hiểu ra ý dâu của cô ta. Lạnh giọng, giữ chặt cô ta lại. Đám thuộc hạ nghe vậy nhanh chóng đi đến ngăn Lan Ý lại. Tóm cô ta dễ dàng. Thuộc hạ của Mạc Tử Thần được huấn luyện nghiêm ngặt nhất. Động tác lúc nào cũng nhanh nhẹn nên Lan Ý dù có muốn cũng không thể nào nhanh bằng bọn họ. Thả tôi ra, mấy người, Mạc Tử Khang thì vẫn đứng đó. chưa hiểu cái gì, đám thuộc hạ dẫn Lan Ý đến trước mặt của Mạc Tử Thần. Đạp chân bắt cô ta quỳ xuống. Dường như ai trong đây cũng có thể cảm thấy cái ánh mắt như muốn giết người của Mạc Tử Thần. Thật là đáng sợ, nhận lấy tập hồ sơ từ tay thuộc hạ, Mạc Tử Thần vứt xuống trước mặt của Lan Ý, muốn đâm đầu vào tường để Mạc Tử Khang cảm thấy day dứt mà thu nhận cô sao? Đúng là đồ ngu ngốc, hồ sơ tài liệu cuộc đời của cô đang ở trong đó. Cầm lên mà xem, Lan Ý run run cầm tập hồ sơ dưới đất lên xem. Cô ta suýt nữa giật thót, không ngờ Mạc Tử Thần lại có thể điều tra cặn kẽ như vậy. Xem xong rồi chứ, theo như tôi thấy thì, đứa bé trong bụng cô là của một người đàn ông làm việc tại một công ty tư nhân. Mạc Tử Khang vừa nghe anh hai nói xong, tức giận, cô dám, anh định lao đến cho cô ta một bài học thì bị thuộc hạ giữ lại. Mạc Tử Thần nhếch miệng, rút từ đâu ra khẩu súng chĩa thẳng vào mi tâm Lan Ý, nói. Ai sai khiến cô đến nhà hàng đó? Không nói, chết, cả người Lan Ý toát mồ hôi lạnh. Mạc Tử Thần đúng như cái tên, giống hệt vị thần chết lấy đi mạng sống của người khác, cách chương.